mất rồi xin đừng tìm. Chương 199, đến lúc đó đừng hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lập tức hỏi thẳng, vậy còn Vũ Hải Yến, con nghe nói bây giờ Vũ Hải Yến đang ngồi vào vị trí của con. Theo bố thấy, cứ để con bé làm đi. Vũ Linh Đan khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói. Vũ Phong Toàn biết mình xử lý không thỏa đáng nhưng dưới tình huống đó, tình hình của Vũ Hải Yến không ổn định, ông chỉ có thể tạm thời sắp xếp một vị trí mà thôi. Ngay lập tức Vũ Phong Toàn tỏ rõ thái độ, con cứ yên tâm, chỉ cần giám sát công trường xong thì vị trí giám đốc dự án chắc chắn vẫn là của con. Vũ Linh Đan cong môi cười tự giễu. Vũ Linh Đan cũng không hiếm lạ gì vị trí giám đốc dự án, chỉ là sau bao nhiêu năm làm việc trong công ty, Vũ Phong Toàn mới miễn cưỡng bằng lòng cho mình một cơ hội. Vậy mà Vũ Hải Yến lại có năng lực, mới đến công ty đã có vị trí ngang hàng với mình. Loại chuyện này, cho dù là ai cũng đều không phục. Thái độ của Vũ Phong Toàn không thể khiến Vũ Linh Đan cảm thấy công bằng, nhưng hiện tại ông ta vẫn đang giải quyết chuyện công việc, ông ta tiện thể nói. Bố có thể tìm được nơi thích hợp hơn tập đoàn Châu Thiên. Đó là tập đoàn Á Đông, Vũ Phong Toàn lại nhắc lại. Vũ Linh Đan nhíu mày, càng lúc càng chán ghét, đây rõ ràng chính là ép buộc, không nói đến việc ông ta đã có phương án phù hợp hơn. Cho dù không có, bây giờ cũng không đến lượt cô đi tìm Trương Thiên Thành. Con đã nói rõ ràng rồi, hoặc là bố tự đi hoặc Vũ Hải Yến đi, dù sao cô cũng sẽ không đi. Chẳng qua là dựa vào quan hệ giữa mình và Trương Thiên Thành mà xác định Vũ Hải Yến sẽ không thành công, ông ta cũng không tin vào chuyện xấu xa này, cùng lắm thì để tập đoàn Bạch Đăng nhượng bộ một chút. Vậy thì con đặt hợp đồng ở đây trước, bố có thể trả lời con sau. Vũ Linh Đan mỉm cười bình tĩnh, trên mặt không có một chút chật vật nào. Sau khi báo cáo với Vũ Phong Toàn, Vũ Linh Đan ra khỏi văn phòng liền tình cờ gặp Vũ Hải Yến đang đi ra từ thang máy. Chắc là vì chuyện tập đoàn Á Đông, Vũ Linh Đan bất giác nhếch miệng. Khi đổi sang những người khác của tập đoàn Á Đông, Vũ Linh Đan vẫn cảm thấy có khả năng này, chỉ có Vũ Hải Yến này thì... Ha ha, Vũ Linh Đan không muốn đưa ra bất kỳ bình luận nào. Cách chương.